Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1151. Lão Tổ Triệu Kiến, cùng Lý Lục Lâm đàm tiếu vài câu, Thường Ngọc Hải sắc mặt bỗng nhiên lạnh lùng xuống tới, quay đầu hướng một bên Minh Lâm Thái Thượng Trưởng Lão nhìn lại. Nhìn thấy Thường Ngọc Hải biểu lộ như vậy, Minh Lâm biểu lộ lập tức chấn động, minh bạch Thường Ngọc Hải muốn nói gì, ve sầu Thường Ngọc Hải ý nghĩ. Minh Lâm Thái Thượng Trưởng Lão không đợi Thường Ngọc Hải mở miệng, hắn liền mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đoạt trước cho thấy lập trường của mình nói, hạ ấp tự kiềm chế thực lực khi dễ trong môn sư đệ. Tài nghệ không bằng người chết tại Thường Uy Sư Điệt Thủ Hạ. Đây là hắn trừng phạt đúng tội, chẳng trách người khác. Giờ phút này Minh Lâm Thái Thượng Trưởng Lão trong lòng có thể nói là ủy khuất tới cực điểm. Đệ tử của mình hạ ấp bị người giết, hắn còn muốn che giấu lương tâm nói là hạ ấp sai. Đương nhiên, lúc này Minh Lâm Thái Thượng Trưởng Lão trong lòng càng nhiều là vẫn là đối với hạ ấp chán ghét cùng căm hận. Ngươi nói một chút, người hạ ấp chết coi như xong, vì sao còn muốn cho hắn Minh Lâm trêu ra một cái cục diện rối rắm? Tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân cử động lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn về phía Uông Thi, nói, phiền phức đã giải quyết, về sau ngươi có thể thanh tịnh. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là nhàn nhã đi xuống sinh tử đài, phảng phất là tại bản thân vườn hoa đi dạo một vòng. Gặp Mạc Thanh Vân theo sinh tử đài bên trên đi xuống, người xem các đệ tử đều là mặt lộ vẻ kính quý biểu lộ, rối rít cho hắn nhường đường ra. Tại vừa rồi ngắn ngủi một lát, Mạc Thanh Vân dùng chính hắn thực lực giành được đại gia kính sợ cùng tôn trọng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Uông Thi không khỏi trở nên thất thần, trong đầu hồi tưởng đến Mạc Thanh Vân trước đó lời nói, ta đưa người giúp hắn đuổi đi như thế nào, hắn vậy mà thật làm được, hắn không có gạt ta. Hồi tưởng đến Mạc Thanh Vân lời nói, Uông Thi biểu lộ có chút ngây dại, âm thầm lẩm bẩm, cho tới nay hắn tựa hồ cũng không có lừa qua ta. Nhớ tới ở đây, Uông Thi ánh mắt lần nữa hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, trên nét mặt toát ra tò mò mãnh liệt cùng không hiểu. Lẩm bẩm, hắn đến cùng là thế nào một người, đến cùng là một cái ngang ngược vô lý hoàn khố, vẫn là một cái phóng đãng không bị trói buộc thiên tài? Một phen thất thần cùng nghi hoặc về sau, Uông Thi gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra một tia cười nhạt, quái giận nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, nở nụ cười xinh đẹp. Bất kể nói thế nào, Thường Uy gia hỏa này làm người tựa hồ không có ta trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi, cũng coi là bên trên là lỗi lạc không bị trói buộc. Giờ phút này nếu là Mạc Thanh Vân nghe được Uông Thi lời này, nhất định có thể phát hiện hắn tại Uông Thi trong lòng ấn tượng có đổi mới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời đi sinh tử đài, một bên quan sát trên ghế Thường Ngọc Hải mặt lộ vẻ cười nhạt đối tử kim quan thanh niên, nói, Thường Phong, ngươi sau đó để A Huy tới gặp ta, ta muốn sự tình muốn cùng hắn nói. Thường Ngọc Hải lời nói xong, hắn liền không còn tiếp tục lưu lại, thân ảnh ngự không mà lên, hướng phía động phủ của hắn trở về. Rõ, nghe được Thường Ngọc Hải bàn giao, tử kim quan thanh niên cung kính nhẹ gật đầu, thân ảnh khẽ động hướng Mạc Thanh Vân rời đi phương hướng đuổi theo. Đón lấy, sinh tử đài xung quanh người chính là lần lượt rời đi. Mạc Thanh Vân trở về chỗ ở tốc độ không nhanh, chỉ chốc lát, hắn tựu bị Thường Phong đuổi theo. A Huy, Ngọc Hải lão tổ truyền lời, để ngươi theo ta đi gặp hắn. Thường Phong đem Mạc Thanh Vân đường đi ngăn lại, liền Thường Ngọc Hải mới lời nhắn nhủ lời nói, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật, Ngọc Hải lão tổ muốn gặp ta. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ suy tư, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một phen, Đối Thường Phong gật đầu nói, như thế, làm phiền Thường Phong tộc huynh dẫn đường. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đi theo Thường Phong sau lưng, hướng phía Thường Ngọc Hải tu luyện động phủ tiến đến. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân hai người tới Thường Ngọc Hải động phủ trước, nhấc chân hướng trong động phủ đi vào. Lão tổ, A Huy đến rồi. Đi vào trong động phủ, Thường Phong khom người hướng Thường Ngọc Hải đi hành lễ. Tại Thường Phong hướng Thường Ngọc Hải hành lễ lúc, Mạc Thanh Vân cũng đi hướng đến đây, hướng Thường Ngọc Hải chắp tay nói, Thường Uy, bái kiến Ngọc Hải lão tổ, tất cả ngồi xuống tới đi. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân cùng Thường Phong, Thường Ngọc Hải mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, đối bọn hắn hai người chào hỏi một tiếng, tạ lão tổ. Nghe được Thường Ngọc Hải lời nói, Mạc Thanh Vân hai người đi hành lễ, ở một bên trên ghế ngồi xuống tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người ngồi xuống, Thường Ngọc Hải ra vẻ không vui, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trừng Mạc Thanh Vân một cái nói, người tiểu gia hỏa này giấu có thể đủ sâu, đem nguyên lực tu vi tu luyện tới loại tình trạng này, vậy mà tuyệt không hiển sơn gì nước. Nếu không phải lần này hạ ấp khiêu khích ngươi, chỉ sợ ngươi còn muốn tiếp tục ẩn giấu đi a. Nhìn thấy Thường Ngọc Hải biểu lộ như vậy, Thường Phong lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng thay Mạc Thanh Vân giải thích nói, lão tổ bớt giận, ta tin tưởng A Huy hắn làm như thế hẳn là có hắn nguyên nhân, mong rằng lão tổ không muốn sinh A Huy khí. Gặp Thường Phong biểu hiện như vậy, Thường Ngọc Hải không khỏi lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Chắc hẳn tại Thường Ngọc Hải xem ra, Thường Phong nhìn mặt mà nói chuyện năng lực quá yếu, vậy mà không nhìn ra hắn là tại ra vẻ không vui. Đem so sánh với Thường Phong khẩn trương, Mạc Thanh Vân ngược lại là một mặt lạnh nhạt biểu lộ. Ngữ khí bình tĩnh nói, lão tổ, ta từng nghe nói một câu, cây cao chịu gió lớn, tại ta không có hoàn toàn năng lực tự vệ trước, nếu ta thể hiện ra hơn người thiên phú tu luyện, cái này chỉ sợ chưa chắc là chuyện tốt, nghĩ không ra ngươi vậy mà suy tính được như thế lâu dài. Rất tốt, rất tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Thường Ngọc Hải mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt càng thêm nhu hòa. Bằng chừng ấy tuổi, có thể có dạng này kín đáo suy nghĩ cùng ánh mắt lâu dài, thật sự là rất khó khăn, có thể là đắt. Thường Ngọc Hải tán dương Mạc Thanh Vân một câu, nét mặt của hắn đột nhiên nghiêm túc lại, trầm giọng nói, ta nghe trong môn đệ tử nói, người tựa hồ chuẩn bị tiến về Man Hoang Đại Lục, thông hướng Man Hoang Đại Lục sát lộ cũng không dễ dàng xuyên qua. Người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn xuyên qua sát lộ, không có nắm chắc, nhưng ta nguyện ý thử một lần. Đối với Thường Ngọc Hải tra hỏi, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh, đem ý nghĩ của mình nói ra. Mạc Thanh Vân lời này cũng không phải là qua loa Thường Ngọc Hải, mà là nói ra ý nghĩ chân chính của mình. Sát lộ bên trong nguy cơ trùng trùng, ai cũng không dám nói hoàn toàn chắc chắn thông qua, đã không có niềm tin tuyệt đối. Một khi xuất hiện cái gì nguy cơ, vậy sẽ là cửu tử nhất sinh hạ tràng. Nói trắng ra là cũng liền tương đương không có nắm chắc thông qua. Không có nắm chắc. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Thường Ngọc Hải biểu lộ hơi sững sờ, lập tức cười to nói, tốt một cái không có nắm chắc. Người tiểu gia hỏa này làm việc thật đúng là giọt nước không lọt. Xem ra, trước kia toàn bộ đạo phù môn đều bị ngươi lừa gạt. Tại Thường Ngọc Hải xem ra, Mạc Thanh Vân cơ trí cùng tỉnh táo, cùng đã từng cái kia Thường Uy quả thực là khác nhau một trời một vực. Không, ta chưa hề lừa qua người khác. Thường Ngọc Hải lời nói rơi xuống về sau, Mạc Thanh Vân đạm mạc lắc đầu, phản bác Thường Ngọc Hải quan điểm, lại nói, ta cũng chưa từng nói qua ta là một cái hoàn khố. người khác không cách nào đem ta thực sự nhìn rõ. Cái này tựa hồ không phải lỗi lầm của ta a. Cái này, Thương Ngọc Hải nhìn về phía trước mắt Mạc Thanh Vân, không khỏi trầm mặc lại. Hắn thế mà không cách nào mở miệng phản bác. Lập tức, Thương Ngọc Hải trong lòng đối với Mạc Thanh Vân đánh giá không khỏi lại đề cao rất nhiều. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.